Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1732, hiểu lầm lớn hơn, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, tiểu khô lâu, lần này nhiệm vụ gian nguy, rất có thể hội bởi vì ta mà đắc tội ma tôn đại nhân, nhiệm vụ này nếu ngươi là tiếp, nhưng là không còn có hậu hối đường sống. Bí cốc có chút không đành lòng nói, chung quy tôi nhiên giúp đỡ mạng của hắn, lại cho hắn như vậy gian khổ nhiệm vụ, thật là có điểm nói không được. Tiền bối, ngài nếu cảm thấy băn khoăn, nhiệm vụ này thời gian liền phóng khoáng hạn, cũng đừng mang thời gian hạn chế, chung quy này ma tôn đại nhân cũng không phải là tùy tiện liền có thể nhìn thấy, ngài nói là a, tôi nhiên quyết tâm muốn tiếp được nhiệm vụ này, chung quy việc này xem tầm mộng kính ban thưởng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Sự thật chứng minh, lần này ma tướng bí cốc thật đúng là cứu đúng rồi, hảo tâm có hảo báo, lại để cho hắn lấy được tầm mộng kính manh mối, sắp tới tay nhiệm vụ, mới là hắn tại ma hoang cổ giới thu hoạch lớn nhất. Vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Tiểu khô lâu, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta lại làm sao có thể sẽ vì khó ngươi, nhiệm vụ này tự nhiên không có thời gian hạn chế. Bí cốc cho một cái khẳng định trả lời, lúc này mới tiếp tục nói. Thế nhưng, từ khi ngươi nhận nhiệm vụ một khắc này, sử dụng cùng ma tôn đại nhân sản sinh nhân quả, về phần sẽ xuất hiện ảnh hưởng gì, đây đều là nói không chính xác. Ngươi đã không quan tâm, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi rồi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù nhiệm vụ tìm đến ma tôn, giúp đỡ ma tướng bí cốc tìm về thiên ma lệnh, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tầm mộng kính. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt không biết, nhiệm vụ thời gian, vô hạn, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, để cho tô nhiên giống như là táo bón 10 ngày đột nhiên thông mở đồng dạng, khỏi phải nói nhiều thoải mái. Có hệ thống làm chứng kiến, nhiệm vụ này chính là ván đã đóng thuyền, ai cũng đoạt không đi. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn sắp đạt được một chuôi mới tinh tầm mộng kính, khỏi hẳn cơ hội lại thêm vài phần, chơi trò chơi đồ gì, chính là chuôi này thần kỳ tầm mộng kính. Cho dù để cho hắn trả giá thiên đại giá lớn, hắn cũng phải đem tầm mộng kính đoạt tới tay. Nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, đây là hắn ưu thế lớn nhất. Tiền bối, ngài yên tâm, này thiên ma lệnh ta cam đoan cho ngài mang đến. Tô nhiên dùng trịnh trọng ngữ khí nói. Cho dù thất bại ta cũng không nhụt chí, dùng hành động đi cảm hóa ma tôn đại nhân, chung quy có thành công một ngày. Tiểu khô lâu, ngươi trước nhận rõ hiện thực lại nói, ma tôn đại nhân cao cao tại thượng, há lại ngươi có thể tùy ý nhìn thấy. Còn muốn dùng hành động cảm hóa, thấy đều không thấy được ngươi như thế nào cảm hóa. Mong cắt cười lạnh một tiếng, một chút mặt mũi đều không có cho tô nhiên lưu lại, nó căn bản sẽ không xem trọng tô nhiên, một cái cấp thấp tử linh, cũng vọng tưởng nhìn thấy ma tôn đại nhân, quả thật chính là si tâm vọng tưởng. Không thấy được sẽ không gọi điện thoại a, tô nhiên nói thầm một câu, không nghĩ tới vẫn bị mong cát cho đã nghe được trong lỗ tai. Điện thoại là cái gì? Có biết hay không dùng bồ câu đưa tin? Điện thoại này chính là truyền âm loại đặc thù đạo cụ, ai, nói ngươi cũng không hiểu. Tô nhiên chẳng muốn giải thích, hắn cũng không có thời gian rỗi tại đây tán gẫu, hướng phía bí cốc nói. Góc truyện audio.com. Tiền bối, đoạn này thời gian ngài nếu là không có cái gì sắp xếp hành trình, ở nơi này ma trong miếu tĩnh tu a, nơi này an tĩnh tường hòa, không có người ngoài tới quấy rầy, chính là tu thân dưỡng tính địa phương tốt. Vì cái gì nói như vậy? Ta đây không phải sợ trở về trao nhiệm vụ thời điểm, lại tìm không được ngài, này nên làm thế nào cho phải? Tô nhiên đưa hắn ý nghĩ trong lòng nói ra, nhiệm vụ này là nhất định phải hoàn thành, hắn chỉ sợ hoàn thành nhiệm vụ, này bí cốc lại xuất cái gì yêu thiêu thân, trước tiên đem đường lui cân nhắc hảo, chỉ cần tại đây ma trong miếu, sẽ không sợ tìm không được hắn. Chỉ cần ngươi mang đến thiên ma lệnh ta thì sẽ cảm ứng được, điểm này ngươi đại có thể không cần phải lo lắng, còn có ta trong thời gian ngắn là không thể nào rời đi nơi này, không có khôi phục thực lực lúc trước ta cũng không dám đi sông này tuyệt sát huyễn trận. Bí cốc mắt nhìn hoang vu vách núi, cũng không có hoài nghi tô nhiên theo như lời nói, bàn ngồi dưới đất nhắm hai mắt lại. Tiểu khô lâu, đi thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Cách vậy được ta sẽ không quấy rầy tiền bối, hẹn gặp lại. Nói xong, tô nhiên trực tiếp sử dụng hồi thành quyền trục truyền tống rời đi nơi đây. Cái này tiểu khô lâu, ngày sau tất có một phen với tư cách là. Mong cắt nhìn xem tô nhiên phương hướng ly khai, nói ra như vậy một phen. Cái này phải đợi ngày sau hãy nói. Bí cốc hướng phía mong cắt nhếch miệng cười cười. Lời này ngươi vì cái gì không ngay trước mặt hắn nói. Hừ, không cần phải. Tô nhiên xuất hiện ở lãnh địa vừa định truyền tống đến hắc ám đầm lầy, không nghĩ tới bị Moncini cho hô. Lĩnh chủ đại nhân, xin dừng bước. Sớm đã chờ đợi đã lâu Moncini đi đến tô nhiên bên người túc âm thanh nói. Ta có sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Tiền bối, có chuyện gì trực tiếp nói là được không cần khách khí như thế. Thấy được chủ động nghênh tới Mancini, Tô Nhiên nhất thời tới hào hứng, hôm nay vận khí cũng quá được rồi, vừa đạt được về tầm mộng kính nhiệm vụ, vừa trở lại lãnh địa, lại có nhiệm vụ tìm tới cửa, quả thật không có người nào giúp ta lập cái bia. Gì? Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, bản năng hỏi. Lập bia, ai đã chết, ta chính là người chết bản thân. Nghe nói lời ấy, Tô Nhiên thiếu chút không có bị nghẹn. Tiền bối ngài liền đừng nói giỡn, ngài sống được hào hào, làm sao lại đã chết đâu này? Có người chết rồi, hắn còn sống. Có người còn sống, hắn đã chết. Mancini mắt nhìn cái kia nhiều nếp nhăn cánh tay, thán âm thanh nói. Ta cổ thân thể này, vô pháp trong không khí bại lộ quá lâu, cho dù trốn ở trong phòng ở cũng không được. Đã minh bạch ngươi là muốn cho ta đào hố đem ngươi chôn, sau đó lập cái bia đúng không, việc này ta lành nghề. Tô Nhiên ánh mắt đánh giá bốn phía, chính ngươi đi tìm cái phù hợp phong thủy bảo địa, ta cái này đi giúp ngươi đào. Cúc đúng rồi, ta không chỉ giúp ngươi lập bia còn trắng tặng cho ngươi một ngụm quan tài, ngươi xem thế nào. Còn có ta phải dặn dò Chuối Tiêu tiểu tử kia, khác một cái không chú ý cầm ngài phần mộ cho đào kia nhiều không thích hợp. Thấy Tô Nhiên nhiệt tình như vậy, Mancini cũng liền không qua nữa giải thích thêm, quay người hướng phía phòng của hắn phòng đi đến. Lĩnh chủ đại nhân, ta này một bà đồ tồi, vùi đâu cũng là vùi, ngay tại phòng của ta đào hố là được, này lập bia sự tình, liền đã làm phiền ngươi. Góc chuyện audio.com, tiền bối ta có một chuyện không rõ, ngài trực tiếp nằm trong quan tài thật tốt, vì cái gì không nên đào hố đem mình chôn đâu này. Tô Nhiên có phần không hiểu, dù sao là vì ngăn cách không khí, nằm trong quan tài đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả, đào hầm không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Ngươi không hiểu, nghe được ba chữ kia Tô Nhiên thật muốn nhả hơn mấy câu dính hồ rãnh, này không nói nhảm sao, hắn lại không có bị vùi vào trong mộ qua, làm sao có thể hiểu. Tiến nhập gian phòng, Mancini gật đang trung gian mặt đất rồi mới lên tiếng. Tựu này trong a, này mặt đất liền giao cho ngươi rồi, đào rộng một chút khác hủy khuất quan tài. Mancini liền yêu cầu đều đề nghị Tô Nhiên còn có thể nhiều lời cái gì, bắt đầu ra sức khai thác không lâu lắm, đã bị hắn đào ra 3 mét vuông xa hố, lúc này mới hài lòng tu cái quốc đối với Mancini nói. Tiền bối, này phần mộ hoa tử khá lớn a, coi như cũng được. Mancini móc ra một ngụm quan tài, một khối tấm bia đá, đem tấm bia đá đưa tới Tô Nhiên trong tay. Tấm bia đá này liền giao cho ngươi rồi, nhất định phải đứng tại trước mộ phần, đối với ta có nhất định phụ trợ hiệu quả. Đi, ta nhất định đem tấm bia đá cố định trụ, tiền bối ngài liền nhìn hảo ba. Tô Nhiên chỉ này miệng quan tài. Ngài là chính mình tiến vào đâu, còn là ta đỡ ngài tiến vào. Ta không có chu đáo trên phần kia. Mancini nằm tiến trong quan tài, vẫn không quên dặn dò. Phần mộ đất làm cho lòng, khác đến lúc đó ta ra không được. Tô Nhiên chưa có trở về ngôn, trùng điệp che lên nắp quan tài, đem phần mộ đất thêm tiến vào trong hầm, dùng sức đạp mấy cước, một tòa cái ngôi mộ mới như vậy đản sinh. Bây giờ NPC chính là biết hưởng thụ, có giường không nằm, hết lần này tới lần khác nằm quan tài kia, gian thương ân tư cũng là như thế, thật là chạy theo mô đen. Nhìn xem chỗ này tự tay chế tạo cái ngôi mộ mới, Tô Nhiên vô cùng có thành công liền cảm giác, suy nghĩ ra tay bên trong tấm bia đá, tò mò nhìn về phía tấm bia đá, hắn cũng muốn nhìn xem tấm bia đá này đến cùng mạnh bao nhiêu, hung hãn thuộc tính, lại có thể khiến Mancini tự mình tại lãnh địa chờ đợi mình. Nhưng mà, hệ thống cũng không có cho Tô Nhiên cơ hội này, tấm bia đá thuộc tính chỉ có 8 cái đại tự, nhiệm vụ đạo cụ thuộc tính không biết, trực tiếp đã đoạn hắn thấy vì nhanh đến ý muốn. Đông đông đông, Tô Nhiên dùng sức đem tấm bia đá khảm tiến vào trong đất, xem như thỏa mãn Mancini nguyện vọng, nếu không phải bởi vì thủ thành còn muốn dùng đến hắn, người anh em cần phải đắp nên tiếp nước bùn, dùng xe lu ép chặt không thể. Khó khăn tốn sức đào một tòa phần mộ, liền chút nhiệm vụ ban thưởng đều không có, thật sự là không có phúc hậu. Móa, Phúc Thủy đại ca, ngươi như thế nào liên kết hạ NPC đều giết. Ngay tại Tô Nhiên trong lòng phàn nàn thời điểm, sau lưng truyền đến Chuối Tiêu kia thất kinh thanh âm. Ồ, Chuối Tiêu ngươi đến đây lúc nào? Tô Nhiên cảm giác Chuối Tiêu dường như là hiểu lầm, trước mắt phần mộ đất trả lại rất ẩm ướt, điển hình một hiện trường phát hiện án, bị hiểu lầm cũng là bình thường, một màn này đổi thành ai, ai cũng hội hoài nghi. Từ ngươi bắt đầu vùi thi thời điểm ta chính là chỗ này. Góc chuyện audio.com. Ánh mắt của Chuối Tiêu trở nên có chút bối rối, nói liên tục lời thì đều mang theo một tia thanh âm rung động, nhìn xem Tô Nhiên giống như là dính đầy máu tươi đao phủ đồng dạng, để cho lòng hắn sinh ý sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau mấy bước cùng Tô Nhiên kéo ra cự ly. Người nghe ta giải thích, Tô Nhiên cảm giác sự tình có chút đại điều, Chuối Tiêu hiểu lầm sâu như vậy, nên giải thích thế nào hắn có thể tín đâu này. Mấu chốt là, hắn đến bây giờ cũng không có phải biết này Mancini vì cái gì không nên tiến vào trong mộ đi, nằm trong quan tài chẳng phải chuyện gì cũng không còn sao. Quá lừa bố mày, cũng không thể sẽ đem này NPC móc ra à, này ý niệm trong đầu vừa dâng lên, đã bị Tô Nhiên bóp tắt, vừa vùi vào đi đón lấy móc ra tuyệt đối sẽ dẫn phát Moncini phẫn nộ, cái này sao có thể được. Phốc Thủy đại ca, này phần mộ đều bày ở trong này, mặt trên còn có mấy cái dấu chân, ngươi cảm thấy ngươi còn có giải thích tất yếu sao? Chuối Tiêu nuốt khô nhổ nước miếng, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Phốc Thủy đại ca hội tàn nhẫn đến mức này, triệt để đổi mới hắn đối với Tô Nhiên nhận thức, hôm nay có thể đối với NPC hạ độc thủ như vậy, ngày mai liền có khả năng tính kế hắn, loại này mặt người giả thú tiểu nhân, không đáng đi theo. Liền NPC đều chôn sống, thật ác độc tâm. Ta nói đây hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi tin sao? Tô Nhiên hữu khí vô lực nói, hắn hiểu được lúc này hắn giải thích thế nào đều là phí công, gây án công cụ cái cốc trả lại ở trong tay cầm lấy, này hung thủ giết người tội danh hẳn là có thể lạc thật, chung quy Chuối Tiêu là người chứng kiến, mắt thấy mới là thật, này so với bất kỳ lý do đều có tác dụng. Phốc Thủy đại ca, ngươi cái gì đều đừng nói nữa, ta xem như thấy rõ diện mục thật của ngươi, liên kết hạ đều tàn nhẫn sát hại, ngươi không xứng đương lĩnh chủ. Từ nay về sau, hai ta cắt bảo đoạn nghĩa, ai cũng không nhận ra ai. Chuối Tiêu từ vừa bắt đầu chấn kinh, đến bây giờ phẫn nộ, nội tâm đã trải qua như thế nào ba động, chỉ có bản thân hắn tài năng nhận thức đến. Chuối Tiêu, lời có phần qua a, ngươi xem ta như loại này lạm sát kẻ vô tội người sao? Tô Nhiên cảm giác chính mình sắp bị Chuối Tiêu làm tức chết, hắn vừa muốn làm theo mạch suy nghĩ, hiện tại lại bị Chuối Tiêu dẫn theo tiết tấu, điều này làm cho hắn lại càng là không biết nên giải thích thế nào, nhiều hơn phiền muộn liền có nhiều phiền muộn, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người hiểu lầm sâu như vậy, lại đem hắn xem như một cái tội ác tày trời bại hoại, Chuối Tiêu cũng không biết dùng đầu óc suy nghĩ một chút, hắn liền có hư hỏng như vậy sao? Đào cái phần mộ đã bị hiểu lầm thành như vậy, hắn so với đậu Nga còn muốn ngoan. Nếu không là ta tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không mang tin tưởng ngươi sẽ là loại người này, ngươi không cần giải thích ta vẫn tin tưởng ánh mắt của ta. Chấm, lúc này Chuối Tiêu sao có thể nghe lọt tức giận quát. Này Moncini vừa chết ta đến đâu trao nhiệm vụ đi. Ngươi giết lúc trước hắn, có không có suy nghĩ qua cảm thụ của ta. Chấm, khó trách, Tô Nhiên hiện tại mới nghe rõ Chuối Tiêu sở dĩ biết phẫn nộ thành như vậy, là bởi vì hắn nhiệm vụ vẫn chưa hết thành, chớ chú bộ đồ còn chưa kịp thu thập, này Moncini đã chết ở trong tay của hắn, không tức giận mới là lạ. Góc chuyện audio.com, Chuối Tiêu tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, mắt thấy không nhất định là thật, này Moncini tiền bối cũng chưa chết, không tin ngươi liền đem nó móc ra. Tô Nhiên trực tiếp khí nở nụ cười, chỉ vào bên người phần mộ nói. Ta cho dù giải thích cũng vô dụng, chính mình qua đào. Này, thấy được Tô Nhiên bộ dạng này lực lượng 10 phần bộ dáng, Chuối Tiêu ngược lại do dự, cũng bị bắt tại trận, trả lại biểu hiện cứng như vậy khí, không nên a, này cái gì này, khẩn trương qua đây đào. Đào liền đào, ai sợ ai. Chuối Tiêu không có bị Tô Nhiên hù dọa ở tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, bước đi đến chỗ này cái ngôi mộ mới trước mặt, móc ra bạch ngân cái cốt chuẩn bị đem thây khô thi thể móc ra. Cho dù bị Tô Nhiên đánh lén cũng không quan trọng, cùng lắm thì cầm này tánh mạng đưa cho hắn, coi như là hồi nhau, về sau đại lộ chỉ thiên, tất cả đi một bên, ai cũng không nhận ra ai. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị huy cốc một khắc này, từ trong phần mộ truyền ra thây khô kia thanh âm già nua. Tinh linh, dừng tay cho ta. Chấm, nghe được Moncini chủ động nói chuyện, Tô Nhiên lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, này so với hắn giải thích thế nào đều có tác dụng, sự thật thắng tại hùng biện, hắn hết thảy oan khuất tất cả đều rửa sạch. Vấn đề lại tới, vì cái gì Moncini nói chuyện thời cơ cầm vừa vặn, hết lần này tới lần khác tại Chuối Tiêu chuẩn bị huy cốt thời điểm lên tiếng, đây cũng quá đúng dịp a, Tô Nhiên không phải là cái người ngu, rất nhanh liền đã minh bạch nguyên nhân chỗ, này NPC căn bản sẽ không tiến nhập hôn mê trạng thái, một mực tại trong quan tài xem náo nhiệt đó. Còn ba ba tôn, ai đang nói chuyện, Chuối Tiêu bị dọa đến khẽ run rẩy, thiếu chút đem trong tay cái cốc rơi trên mặt đất, có thể ngay sau đó liền phản ứng lại, có chút không dám tin tưởng hỏi. Tiền bối, ngài không chết, cách chương.